Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, tiền đến chướng. Lôi Thần Vũ đến hiện tại cũng không dám che giấu, đem chính mình tìm người đi Ngô Tiện đổ thạch chàng hố tiền sự tình rõ ràng mười mươi giao đái. Lôi Võ sau khi nghe xong quả thực suy nghĩ đá chết Lôi Thần Vũ. Trong đầu ngươi có phân sao? Ta không phải đã cảnh cáo ngươi không nên đi trêu chọc hắn sao? Hắn hiện tại là ngươi gia gia trong mắt đại ân nhân. Nửa cái Lôi gia đều chắp tay tương làm. Lần trước giáo huấn ngươi còn không có ăn đủ phải không? Lôi Thần Vũ bị mắng không dám hé răng. Hắn lần trước bị quan tiến câu lưu sở, trừ bỏ nhân thân không tự do ở ngoài, cũng không ăn cái gì giáo huấn. Ở bên trong làm theo nên ăn ăn nên ngủ ngủ, còn có di động chơi. Ta sớm muộn gì phải bị ngươi tức chết. Lôi Võ tức giận lại đạp nhi tử một chân. Lôi Thần Vũ mụ mụ đau lòng nói. Tốt tốt ngươi đánh hắn cũng không tế với sự. Vẫn là suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào cái này sự tình đi. Sự tình muôn ngàn lần không thể nháo đến lão gia tử nơi đó. Bằng không Thần Vũ lại đến chịu không nổi. Lôi Thần Vũ liên tục gật đầu. Ba người cứu cứu ta. Ngươi cho ta 5.000 vạn, ta chỉ cần đem tiền cho hắn, hắn liền sẽ không nhường ra ra biết chuyện này. 5.000 vạn, 5.000 vạn, ngươi cho rằng minh tệ sao? Lôi Võ nhức đầu không thôi. Trước kia Lôi Minh một bệnh không dậy nổi thời điểm, trong nhà sản nghiệp là hắn cùng đại ca cùng nhau đánh lẽ ra. Hiện tại Lôi Minh tốt lúc sau, lão gia tử cầm một nửa sản nghiệp đưa cho Ngô Tiện. Cái kia một nửa sản nghiệp đều làm Lôi Minh xử lý. Dư lại hắn chỉ xử lý 1/3, 2/3 sản nghiệp đều nắm giữ tại đại ca trong tay. Mà hắn xử lý những cái đó sản nghiệp, căn bản cũng không như thế nào kiếm tiền, thuộc về Lôi gia nhất không kiếm tiền sản nghiệp, nhưng hắn lập tức lấy 5.000 vạn tiền mặt ra tới. Cũng không dễ dàng như vậy. Lôi Thần Vũ hận nghiến răng nghiến lợi. Ba, cái này sự tình thật sự không thể trách ta. Ngô Tiện nếu không phải chơi xấu hắn căn bản không thắng được. Nào có khai xe Việt giã có thể chạy trốn qua đua xe. Ngươi không biết tình huống lúc đó. Thật sự thực quỷ dị. Chúng ta thua không giải thích được. Lôi Võ vừa nghe cái này sự tình còn có ẩn tình. Lập tức hỏi. Như thế nào hồi sự tình? Ngươi nói rõ ràng, vì thế Lôi Thần Vũ lại cầm đua xe khi phát sinh tình huống quỷ dị cùng Lôi Võ. Nói một phen, Lôi Võ sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, Lôi Thần Vũ mụ mụ còn lại là kinh hô thanh âm. Con của ta, ngươi có phải hay không đâm quỷ? Có khó chịu chỗ nào hay không? Ta sớm theo như ngươi nói đừng tổng đi chỗ đó đua xe. Nơi nào chết qua nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một ít cô hồn oán quỷ. Ngươi như thế nào liền là không nghe? Ai nha mụ, ngươi như thế nào nghe không hiểu? Căn bản không có quỷ, là Ngô Tiện đang làm trò quỷ. Lôi Thần Vũ nói, hắn làm cái quỷ gì? Cái này sự tình ai nghe xong đều biết là đâm quỷ. Lôi Thần Vũ mụ mụ nói, Lôi Võ xua tay nói. Không nhất định, trên đời này từ đâu ra quỷ. Ba, người cũng cảm thấy là Ngô Tiện làm đi. Lôi Thần Vũ cao hứng hỏi. Hắn liền bệnh bạch cầu đều có thể trị hảo. Có thể làm Lôi Minh khởi tử hồi sinh. Biết chút thủ đoạn khác cũng chẳng có gì lạ. Lôi Võ gật đầu nói. Lôi Thần Vũ tìm được cùng hào. Liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cha ta nói rất đúng. Đối ngươi đại gia, Lôi Võ lại đạp hắn một cái. Đồ khốn, ta như thế nào cảnh cáo ngươi? Ta để ngươi không cần chọc hắn. Ngươi nhất định phải đi chọc. Ý định tìm chết có phải là hay không? Tối hôm nay hắn là hạ thủ lưu tình. Bằng không ngươi sớm mất mạng. Lôi Thần Vũ không dám lên tiếng. Hắn sau này suy nghĩ cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là Ngô Tiện nhường hắn phiên xe. Nhanh như vậy tốc độ xe, không chết không thể nghi ngờ. Lôi thần vũ mụ mụ cũng thực kinh hoàng. Này sao làm a? Còn có thể làm sao? Trừ bỏ đưa tiền, còn có biện pháp thứ hai sao? Lôi võ đầu đều là đau. 5.000 vạn a, thịt đau chết hắn. Cái kia. Ta nơi này còn có mấy trăm vạn. Ngươi có thể lấy ra tới bao nhiêu? Lôi thần vũ mụ mụ liền tiền riêng đều lấy ra. Ngươi chút tiền ấy có thể làm gì? Ta nghĩ biện pháp đi. Lôi võ tâm mệt xua tay. Lôi thần vũ chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn ba, ngươi cút cho ta. Bắt đầu từ ngày mai, tịch thu xe thể thao của ngươi. Lại làm ta biết ngươi đi chơi xe, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Lôi võ hung hăng đạp nhi tử một chân. Lôi thần vũ thiếu chút nữa bị đá đảo, vội vàng liền lăn ra ngoài. Hôm sau, sáng sớm Ngô Tiện liền nhận được một thông điện thoại. Điện thoại là lôi võ tự mình đánh tới. Ngô Tiện thanh âm còn mang theo một chút buồn ngủ. Nghe xong lôi võ tự giới thiệu sau Nga Thanh. Lôi tiên sinh, có việc sao? Lôi võ bồi gương mặt tươi cười. Tiểu tiên sinh, thật là đúng không ở? Đều là ta quản giáo không nghiêm. Tối hôm qua ta đã cầm lôi thần vũ hung hăng đánh một trận. Ngươi 1.000 vạn đừng cùng hắn tính toán. Xem ra lôi thần vũ đều theo như ngươi nói. Như vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn thiếu ta 5.000 vạn chuyện đi. Ngô Tiện hỏi. Biết, ta cấp tiểu tiên sinh gọi điện thoại chính là hỏi ngươi muốn số thẻ. Ta cái này cầm 5.000 vạn đánh tới ngươi tạp thượng. Lôi võ liên thanh nói. Ngô Tiện vừa lòng gật đầu. Được, ta đợi lát nữa cầm số thẻ chia ngươi. Nói xong Ngô Tiện liền cúp điện thoại. Sau khởi đầu giường một quyển sách hướng đối diện Hạ Khắc đập tới. Trong ngủ mê Hạ Khắc bị tạp tỉnh, ôm đầu u oán nhìn Ngô Tiện. Ta chiêu ngươi, ít vói nhảm, cho ta một cái số thẻ. Lôi thần vũ lão tử muốn thay hắn còn tiền. Ngô Tiện nói. Hạ Khắc tinh thần chấn động, lập tức ngồi dậy nhảy ra ví tiền của mình, móc ra một chương tạp ném cho Ngô Tiện. Ngô Tiện dựa theo tạp hào biên tập tin nhắn cấp lôi võ phát tới. Phát xong Ngô Tiện ngã đầu liền tiếp tục ngủ. Hạ Khắc lại là ngủ không được. Hắn khoanh tay cơ chờ 5.000 vạn tiến sổ sách. Đây chính là hắn mộng suy nghĩ tài chính khởi động a. Nửa giờ sau, di động đinh linh một tiếng, có tin nhắn tiến vào. Hắn mở ra một xem, quả nhiên là ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. 5.000 vạn đã vào chương mục. Hạ Khắc khoanh tay cơ phát ra hưng phấn thét chói tai. Nhưng là giây tiếp theo, 3 cái gối đầu liền cùng khi hướng hắn đập tới. Câm miệng, có bệnh a, lại kêu đánh chết ngươi. Hạ Khắc hưng phấn đã quên hết tất cả. Từ gối đầu đôi thò đầu ra. Ha ha ha, ta thật cao hứng. Không được, các ngươi để cho ta cười một lúc. Ha ha ha, wow. 3 người đồng thời đem đầu chui vào trong chăn. Căn bản không ai phản ứng hắn. Nhưng Hạ Khắc chính mình cũng có thể nhạc nửa ngày. Liền kém lên trời. Tương phản, lôi ra. Lôi võ thịt đau cơm sáng đều không ăn được. Lôi thần vũ hôm nay đều không dám ngủ nướng. Thật sớm liền thức dậy. Sợ hắn ba đổi ý mặc kệ hắn. Tại nhìn tận mắt hắn ba cấp tài vụ gọi điện thoại, xác nhận tài vụ đã cầm 5.000 vạn đánh cấp Ngô Tiện về sau, hắn mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lôi thần vũ mụ mụ nhường người hầu bên trên bữa sáng, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hống trượng phu nhiều ăn ít điểm. Lôi thần vũ cũng là khó được hiếu thuận cấp lôi võ lột một cái trứng gà. Ba, ta biết lỗi rồi. Ta về sau sẽ không trêu chọc hắn nữa. Ngài ăn cái trứng gà. Xin bớt giận. Lôi võ hít sâu. Mặc niệm vài biến. Thân sinh. Mới kiềm chế ở tưởng bóp chết nhi tử ý tưởng. Nhớ ở giáo huấn lần này. Nếu có lần sau nữa. Ta khiến cho ngươi ra trực tiếp đem ngươi đánh chết được rồi. Lôi võ cảnh cáo nói. Lôi thần vũ chạy nhanh gật đầu. Ta biết. hắn hiện ở đâu dám lại đi trêu chọc Ngô Tiện. Lần này là 5.000 vạn, lần sau còn không biết nói bao nhiêu đâu. Nhưng hắn thật tại nuốt không trôi một hơi này. Ngô Tiện hắn là khẳng định không còn dám trêu chọc, nhưng là Trang Dương sổ sách, hắn cũng là khẳng định muốn đi tính. Khẳng định là Trang Dương bán đứng hắn, bằng không Ngô Tiện như thế nào biết nói là hắn nhường Trang Dương đi hố tiền. Đáng chết Trang Dương, ngươi chờ ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.